Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, tặng linh dược. Một tàng, tranh, Dương Tranh đưa tay, tuyết ẩm thân đao trên ánh lửa lóe lên. Tiểu Lý phi đao, chưa từng phát trượt, cái này một đao xác thực không có rời tay, bất quá bị Dương Tranh ngăn lại. Đám người còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này chỉ biết là Lý Tầm Hoan phi đao bị Dương Tranh cho tiếp nhận. Này phi đao, này tuyệt kỹ thành danh chưa có thể thương tổn được Dương Tranh mảy may. Thiên Cơ lão nhân nhẹ một tiếng, mới vừa hắn cũng không có thấy rõ ràng Lý Tầm Hoan phi đao. Lượn quanh là hắn xếp tại binh khí quá mức đệ nhất. Mới vừa Lý Tầm Hoan xuất thủ, tốc độ kia đã vượt qua nhãn lực có thể nhìn trộm phạm vi. Lục Tiểu Phượng giờ phút này trầm mặc không nói, hắn nhãn lực cực kỳ không sai, thậm chí còn có thể linh tê nhất chỉ. Linh tê nhất chỉ tiến tới là nhãn lực cùng tay lực. Thế nhưng là, Lý Tầm Hoan mới vừa một đao kia, hắn là một điểm môn đạo cũng không nhìn ra. Mộ Dung Cửu cũng là trầm mặc, nàng xem thấy Dương Tranh, trong lòng kinh ngạc che giấu, cái này hỗn đản, vậy mà liền Tiểu Lý phi đao đều có thể tiếp nhận. Thiên Nam, liền thật không có người là cái này hỗn đản đối thủ sao? Tà đế võ công, khiến người thán phục, vẫn là Tôn Tiểu Hồng nói một câu, đẹp tương đương mục đích rơi vào Dương Tranh trên thân, dị thường lóng lánh. Lý đại ca phi đao, chưa bao giờ thất thủ qua, tà đế lợi hại như thế, quả nhiên không phải người bình thường, có tà đế xuất thủ, Thiên Nam có cứu. A phi nhìn, cười nói, Tiểu Lý phi đao, danh bất hư truyền. Dương Tranh thu đao cười một tiếng, hắn là trực tiếp tiếp đao giả, nhìn đến rõ ràng nhất, Tiểu Lý phi đao phi đao. Đã là siêu phàm nhập thánh cảnh giới, đơn giản có thể lý giải là siêu thoát phổ thông võ công phạm vi. Một đao kia không chỉ có xé rách không khí, thậm chí còn đem thời không cũng xé. Tiểu Lý phi đao liền giống Dương Tranh lưu quang đao pháp một dạng, có xé rách thời không đặc hiệu, cho nên cực kỳ cường đại. Mà còn Tiểu Lý phi đao là đem lực lượng tập trung ở một điểm. Chỉ riêng một cái điểm trên lực phá hoại, thậm chí so Dương Tranh lưu quang đao pháp còn muốn mạnh. Đáng tiếc, cũng chỉ tại này một cái điểm trên. Chỉ cần bảo vệ tốt cái kia điểm, liền bảo vệ tốt chưa từng phát trượt Tiểu Lý phi đao. Không phải Tiểu Lý phi đao yếu, mà là Dương Tranh quá mạnh. Lý Tầm Hoan, hắn chân khí tu vi tại tông sư cảnh, liền tiên thiên cũng không tính, lại càng không cần phải nói đại tông sư, phá toái hư không cảnh. Thế nhưng là, liền là tông sư cảnh Lý Tầm Hoan, hắn Tiểu Lý phi đao, lại nắm giữ uy hiếp lớn tông sư chiến lực. Điểm này, khiến Dương Tranh có phần là bội phục. Tiểu Lý phi đao, xem như là một loại đặc thù đặc biệt loại hình tuyệt học. Môn tuyệt học này, người bình thường sợ là cũng học không được. Chỉ có Tiểu Lý phi đao bản thân sẽ. Tà đế quá khen, cùng tà đế so sánh, ta phi đao liền không đáng nhắc tới. Lý Tầm Hoan nói, nói liền ho khan một tiếng. Lý huynh, ta cái này có một viên đan dược, có lẽ có thể chữa tốt ngươi này chứng bệnh. Dương Tranh xem xét, trong lòng khẽ động. Móc ra một mai thiên hương đậu khấu, đưa cho Lý Tầm Hoan. Hắn nhớ tới, Lý Tầm Hoan thiên sinh phổi không tốt, tại cổ đại gọi là phổi bệnh, là một loại bệnh nan y. Bất quá, thiên hương đậu khấu có thể cải thiện người thể chất, có lẽ có thể trị. Cái này, Lý Tầm Hoan có chút chần chờ. Thiên hương đậu khấu, vật này có lẽ có thể trị người bệnh. Tầm Hoan, uống đi, cái này cũng là tà đế hảo ý. Thiên Cơ lão nhân nhìn thấy thiên hương đậu khấu, ánh mắt một sáng, vật này, ta có rất nhiều. Lý Thám Hoa, yên tâm phục dụng Thiên Nam Hạo Kiếp, nếu như ngươi bệnh chữa tốt, tu vi càng tiến một bước, đối phó Hạo Kiếp, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Dương Tranh cười một tiếng, tiện tay chảo một cái, lại đem ra mấy viên thiên hương đậu khấu, vừa vặn một người một khỏa, phân cho đám người, liền là Mộ Dung Cửu, cũng đến một khỏa. A, Mộ Dung Cửu nhìn xem trong tay thiên hương đậu khấu, nhẹ hô một tiếng, nàng là không nghĩ tới, Dương Tranh cái này cái hỗn đản vậy mà như thế hào phóng. Liền thiên hương đậu khấu loại này trong truyền thuyết đồ vật cũng sẽ lấy ra, tùy ý tặng người, mà lại còn cho bản thân một khỏa. Gia hỏa này chẳng lẽ là đối bản thân? Đa tạ ta đế. Hắc hắc, Lục Tiểu Phượng biết Dương Tranh hào sảng, cũng không khách khí, lập tức liền đem thiên hương đậu khấu uống, bắt đầu hấp thu dược lực. Này Lý Tầm Hoan, liền từ chối thì bất kính. Lý Tầm Hoan đối Dương Tranh chắp tay, cũng là thiên hương đậu khấu uống. Cái khác mấy người cũng là đem thiên hương đậu khấu uống hấp thu tăng lên công lực. Phốp, sau một lát, Lý Tầm Hoan sắc mặt một hồng, tiếp theo liền phun ra một cái máu đen, liền nôn mấy miệng, sắc mặt một trắng, sau đó chân khí nhất chuyển, sắc mặt liền chuyển là hồng tương đương nhuận. Trước đó quanh quẩn tại hắn trên thân cỗ kia yếu bệnh thư sinh khí tức, giờ phút này hồn nhiên không thấy. Giờ phút này, chỉ có một cái anh tuấn tiêu sái tiểu Lý Thám Hoa. Thiên hương đậu khấu quả nhiên hữu hiệu. A, Lý đại ca bệnh tốt. Tôn Tiểu Hồng vừa thấy, vui mừng hô một tiếng. May mắn tà đế tặng linh dược. Lý Tầm Hoan cảm tạ tà đế. Lý Tầm Hoan nhìn xem Dương Tranh, sắc mặt có phần là cung kính, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Tiểu Lý Thám Hoa không có chứng bệnh quấy nhiễu, ta cũng là cao hứng. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Đối Tiểu Lý Phi Đao, hắn vẫn là rất thưởng thức. Thời gian một nén nhang sau, tại Dương Tranh dưới sự trợ giúp, thiên hương đậu khấu dược lực hấp thu hơn phân nửa. Hiệu quả nhất trực tiếp là Lý Tầm Hoan cùng Mộ Dung Cửu. Lý Tầm Hoan trước đó chân khí chỉ có tông sư cảnh giới. Hấp thu thiên hương đậu khấu lực sau, không chỉ chữa tốt ho lao, chân khí tu vi càng là bước vào tiên thiên, mà Mộ Dung Cửu, trước đó chân khí trình độ cũng liền nhất lưu cao thủ. Hiện tại có tông sư cực hạn trình độ, còn có, nàng toàn bộ người, tươi cười rạng rỡ, da thịt trắng trong thấu hồng, thổi tương đương đàn có thể phá, Dương Tranh nhìn đều không nhịn được muốn thân trên một cái. Cái này Mộ Dung Cửu muội thật là mê người vô cùng, tuyệt đối phải thu vào tiên trong cung. Tà đế, này hắc thủ sau màn hơn phân nửa muốn đối triều đình hoàng thất xuất thủ. Tại hắn trước đó, chúng ta đi trước hoàng thất, ngăn trở người thiên sư kia lấy được hoàng thất bí bảo. Hoàng thất bí bảo có thể là điều khiển thiên nam địa long mạch. Thiên Cơ lão nhân mở mắt ra, sắc mặt có phần là nghiêm túc nói, tốt. Dương Tranh gật đầu, cái này Thiên Nam Hạo Kiếp, sợ là đã đến cấp bách cảnh địa, nếu không, Lý Tầm Hoan đám người cũng sẽ không suốt đêm khiến A Phi đến tìm mình. Triều đình hoàng thất trước mắt có chúng ta người âm thầm bảo vệ. Trong lúc nhất thời, không phải vậy không cần, tao, tà đế. Hắc thủ sau màn đã đánh vào hoàng cung. Đi, Thiên Cơ lão nhân vừa nói, sắc mặt đột nhiên một biến, liền là phi thân mà lên. Ân, cái này Thiên Cơ lão nhân, hẳn là có thiên lý nhãn năng lực hay sao? Dương Tranh trong lòng kinh ngạc, cũng đi theo, Thiên Cơ lão nhân cùng này Tôn Tiểu Hồng, tới từ một thế lực thần bí, tại Thiên Nam. Cơ hồ không có người biết cỗ thế lực kia ở địa phương nào. Thiên Cơ lão nhân cùng hắn trong thế lực người có thể sinh lòng cảm ứng. Này hắc thủ sau màn hẳn là đánh vào trong hoàng cung. Lục Tiểu Phượng truyền âm cho Dương Tranh. Thì ra là thế. cái này Thiên Cơ lão nhân quả nhiên có chút không giống bình thường. Dương Tranh một điểm, trong lòng âm thầm gật đầu, gặp Mộ Dung Cửu có chút theo không trên, liền âm thầm kéo một cái Mộ Dung Cửu. Kia cái gì thiên sư, dám mưu đoạt Thiên Nam Địa Long mạch, khẳng định không là thứ tốt gì. Giờ phút này Dương Tranh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là phá hủy kia cái gì thiên sư mưu kế. Rốt cuộc trở lại, bắt đầu đổi mới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.